Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Yêu tộc phản đồ. Trường Phong sư huynh. Bảy người nhìn xem Giang Trường Phong, lại nhìn một chút những cái kia chạy trốn yêu ma hư ảnh. Cái này bảy yêu ma, nhìn thấy Giang Trường Phong, trực tiếp bị hù tè ra quần. Giang Trường Phong cảm ứng đến phụ cận tình huống, trận pháp đang chấn động, có cỗ lực lượng vô hình tại triệu hoán bọn hắn. Hội là thiên yêu hồ tộc giở trò quỷ sao? Cái này có chút ít khả năng. Yêu ma liên hợp, thiên yêu hồ tộc khẳng định tại cái này trận pháp bên trong cắm một tay. Trận pháp tiêu tán, Thiên Mộng bốn người đi ra, chắp tay hành lễ. Trường Phong sư huynh, Liễu Vân bọn hắn đâu? Giang Trường Phong nhíu mày hỏi thăm. Liễu Vân sư muội tuyệt không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nàng tại trấn Hải Thành bồi bạn ngũ trưởng lão. Lục Băng Hà giải thích nói. Giang Trường Phong nhíu mày. Ta tại trấn Hải Thành tuyệt không nhìn thấy. Cái này không biết. Mạch Như Ngọc lắc đầu. Suy đoán nói. Khả năng lúc ấy tại tông môn khác làm khách đi. Bọn hắn trước đó phân phối xong. Bọn hắn đến thiên yêu lĩnh trảm yêu trừ ma. Liễu Vân, Cơ Vân Hy đám người tọa trấn trấn Hải Thành. Trường Phong sư huynh không cần lo lắng. Tại trấn Hải Thành bên trong sẽ không xảy ra chuyện. Cố Thiệu Lân lên tiếng nói. Trong thành đệ tử vô sự phiền muộn, giúp nhau đi lại, quả thật chuyện thương. Giang Trường Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ngược lại nói, chúng ta ra ngoài đi. Trường Phong sư huynh, còn dư thế lực vẫn còn, chúng ta đã liên hệ, dự định tụ tập lực lượng, trung phá yêu ma. Ôn Cô Thanh Vân nói. Thiên Mộng nói tiếp, chúng ta đang định giết ra một con đường, tụ tập lại giết ra một con đường. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, trong lòng các ngươi là giết yêu ma giết ra một con đường, còn là giết bọn hắn giết ra một con đường. Hắn rất hoài nghi Thiên Mộng bốn người dụng tâm. Cố Thiệu Lân thần sắc ngưng trọng. Lôi Vân Liệt, ta Cổ Hoang tông sư đệ sư muội cũng đều vẫn còn, không thể cùng Trường Phong sư huynh cùng nhau rời đi. Ôn Cô Khinh Vũ ánh mắt nhất chuyển, nói, lần này đối kháng yêu ma, cần Tam Quốc Lục Tông liên thủ, còn mời Trường Phong sư huynh xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho Giang Trường Phong chạy. Giang Trường Phong tại, chính là một tòa núi lớn, có thể trấn giết hết thảy yêu ma, nếu là không có hắn, tái xuất cái ma vương ý chí, hoặc là cái gì cường đại yêu tộc, bọn hắn sợ là tất cả đều muốn thua tại đây. Mà lại, liền xem như không có yêu ma cường đại, nơi này trận pháp cũng có thể để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nhìn xem vừa rồi yêu ma, nhìn thấy Giang Trường Phong, trực tiếp liền dọa chạy. Thiên Mộng bốn người ánh mắt lấp lóe, mặt lộ vẻ chờ mong. Cái này là một cái cơ hội tốt. Dù là không động thủ, chỉ cần Trường Phong sư huynh xuất thủ dẫn bọn hắn rời đi, cũng là bọn hắn thần thiên cao hơn một bậc. Chỉ là cứ như vậy lại là Trường Phong sư huynh vất vả, còn là hai bút cùng vẽ. Trường Phong sư huynh phá trận, bọn hắn phụ trách nghĩ biện pháp là sạch sẽ một ít. Giang Trường Phong quét mắt bọn hắn, chính mình cứ như vậy mang lấy các sư đệ sư muội đi, quả thật có chút không chính cống. Đặc biệt là Cổ Hoang tông còn cho mình tiễn thượng hạng thuốc chữa thương, mà lại cứ như vậy rời đi, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người hắn Giang Trường Phong không lọt vào mắt trận pháp này. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong yếu ớt thở dài. Cũng tốt, ta cũng vì trận pháp này phát sầu. Vì cái này trận pháp phát sầu. Cố Thiệu Lân kinh ngạc nói. Trường Phong sư huynh, còn phá không cái này trận pháp. Ngươi một đường tiến đến, yêu ma trông thấy ngươi đều bị hù tư tán trốn khỏi. Còn có thể trực tiếp tìm tới chúng ta. mới vừa rồi còn nói muốn đi, hiện tại còn nói phá không? Có thể hay không muốn chút mặt? Chỉ là có chút manh mối, không dám nói phá. Giang Trường Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, còn là trước tụ tập đám người, hợp lực phá trận đi. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội không nói gì thêm. Cái gì có chút manh mối? Giang Trường Phong chính là thích khiêm tốn, rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, lại một mực nói mình không được. Ngươi kiếm ý kia đều có thể trực tiếp bổ ra nơi này. Đi, Thiên Mộng Mi Tâm Thiên Tự Phù Văn, phóng thích lên nhất tầng lực lượng vô hình, làm cho bốn phía ma khí tạo nên một tia gợn sóng. Yêu ma chi khí tự động lui tán, nhường ra một con đường tới. Trên thân mọi người đều có bảo vật hộ thân, thật cũng không sợ nơi này huyễn cảnh. Giống gầm nhẹ vang vọng, yêu ma chi khí cuồn cuộn, từng đạo yêu ma hư ảnh không cam lòng rút đi. Trận pháp tại đen lại ma khí bên trong ba động, lực lượng vô hình để bọn hắn rời đi. Ôn Cô Thanh Vân ba người trong lòng lại lần nữa hiện ra chấn kinh. Giang Trường Phong những nơi đi qua, yêu ma tất cả đều nhượng bộ lui binh. Trước đó không có Giang Trường Phong, các yêu ma hận không thể xé bọn hắn, chỉ có thể bằng vào trận pháp tạm thời ngăn cản. Cho dù là Ôn Cô Trấn Hải đến, đều không làm được đến mức này. Trận pháp bên trong yêu ma tụ tập, kiêng kỵ nhìn phía xa Giang Trường Phong. Chúng ta thật không xuất thủ. Một cái viên hầu toàn thân kim quang chói mắt, cơ bắp hở ra, tản ra bạo ngược khí tức. Vẫn là để nhân loại chính mình tranh đấu đi. Một cái cá sấu phiêu phù ở vô tận yêu khí bên trong, thiên yêu hồ tộc có thể là bắt chuyện qua. Viên hầu âm thanh lạnh lùng nói, thiên yêu hồ tộc còn không thể đại biểu thiên yêu lĩnh, là không thể. Có thể thiên yêu hồ tộc khi nào đối với nhân loại khách khí như vậy, hữu lễ rồi. Cá sấu mở cái miệng rộng thôn nạp yêu khí, một đôi mắt hiện ra xanh biếc quang mang. Kia ma tộc không phải cũng không dám động thủ. Bách Vân Quốc lúc ấy tế đàn, không phải Bách Vân võ giả mang cường điệu bảo hủy đi sao? Giang Trường Phong liền cuối cùng dư lực đều không chịu nổi. Viên hầu mang theo khinh thường nói, còn cần Hải Hoàng hộ mệnh đan, cho dù là bọn họ yêu tộc cũng biết Hải Hoàng hộ mệnh đan thần hiệu, đan dược này chân quý trình độ tuyệt không thấp hơn đồng dạng trọng bảo. Tin đồn nếu chỉ có như thế, mấy vị kia ma chủng ẩn núp người đã sớm động thủ. Cá sấu cười lạnh nói, lúc trước Bách Vân Quốc ma vương ý chí đưa ra ma chủng, không có để cho thủ hạ toàn diệt, đến thiên yêu lĩnh về sau, ma chủng ẩn núp người đối với Bách Vân Quốc sự tình cũng là tránh. Phàm là nâng lên Giang Trường Phong nói chuyện đều sẽ nói sang chuyện khác. Hiện tại Giang Trường Phong đến, mấy vị kia ma tộc càng là trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn rút lui. Tình huống này há có thể đoán không ra. Trước mắt cái gọi là người bị thương nặng Giang Trường Phong vẫn y như là cái thiên đại nguy hiểm, lại thêm thiên yêu hồ tộc thái độ là rõ ràng như vậy, phàm là thần thiên đệ tử gặp mặt đều khách khí vạn phần, thậm chí trực tiếp nhận thua. Nhân tộc đã có tính toán, bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là không nhúng tay vào, tọa sơn quan hổ đấu, chờ làm ra kết quả lại nhìn như thế nào hành động. Viên hầu trầm mặc một lát nói, ngươi nói những này ma tộc đã như vậy sợ hãi Giang Trường Phong, còn chạy đến làm gì? Cá sấu lắc lắc đầu, ta đây làm sao biết, tại kết quả ra trước đó cách thần thiên xa một chút chính là. Không phải vậy, đám kia hồ ly sợ là trước hội cùng chúng ta động thủ. Thiên yêu hồ tộc đối đãi thần thiên thái độ thực sự là quá làm cho yêu không hiểu, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Có đôi khi bọn hắn cũng hoài nghi hồ tộc có phải hay không đầu nhập thần thiên. cho dù là thiên yêu lĩnh còn dư đại tộc, thiên yêu hồ tộc đều dám không nể mặt mũi, bọn hắn cũng có thể không nể mặt thiên yêu hồ tộc. Có thể không thể không nể mặt Giang Trường Phong, nếu là gây thần thiên, kia chính là đang gây hấn thiên yêu hồ tộc. Vì đây, thiên yêu hồ tộc đánh chết không ít yêu tộc phản đồ. Viên Hầu cắn răng nghiến lợi nói, thiên yêu hồ tộc, quả thực chính là sỉ nhục. Dĩ vãng còn kế hoạch, như thế nào đánh vào nhân tộc nội bộ, xúi dục, từng bước xâm chiếm nhân tộc thế lực, thậm chí hủy diệt nhân tộc, có thể từ Thái Hải Quốc trở về sau. Thiên yêu hồ tộc giống như là bị xúi dục đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.